Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1350, Tổ tông từ đường. Hạ Tân tìm một lúc lâu mới phản ứng được tình huống hiện tại. Chính mình cùng cái kia biến dị hổ một cái cạn cái. Sau đó, hồi tộc nghi thức, sau đó ngất đi thôi. Hiện tại, chính mình, Hạ Tân vội vã buông lỏng ra ôm ấp, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình lúc này đang nằm ở cổ thức trên giường. Bên giường treo sa mạn, trên người của hắn, trên cánh tay cũng còn đeo băng đâu. Hạ Loan Loan cứ như vậy ngồi ở bên giường, thẳng người lên, sửa sang lại xốc xếch mái tóc. Xấu hổ nhìn Hạ Tân một cái nói, ngươi tỉnh kéo, ngạch, ta ngủ bao lâu? 3 ngày, cái gì? Lâu như vậy? Hạ Tân vội vã ngồi dậy, trên đường không có xảy ra chuyện gì à? Ân, Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói, cũng không còn đại sự gì. Chính là lúc đầu ngươi hoàn thành hồi tộc nghi thức, ngày thứ hai liền muốn cử hành đối ngươi hoan nghênh yến. Muốn cho hạ gia toàn thể trên dưới nhận thức ngươi. Bất quá khi đó ngươi ở đây hôn mê, liền đẩy một ngày lại một ngày. Đã đẩy 2 ngày, mọi người đều cũng có chuyện bận rộn, có thương giới, có chính giới, không có khả năng chờ ngươi lâu như vậy. Cho nên liền tản, ngạch, ta đây nên tính là chính thức trở về a. Đó là đương nhiên, Hạ Loan Loan cười cười nói, ngươi đã thành công. Chí ít, hạ gia cao tầng, đều đã thừa nhận hạ gia tam thiếu gia tồn tại. Cái này không dám nói bao lớn, nhưng cũng là tại chỗ có lánh đời trong gia tộc. Cũng là một di túc nặng nhẹ thân phận. Từ nay về sau, lại không có dám khinh thị người của ngươi. Lời này, làm cho Hạ Tân nhớ lại khi còn bé. Nhớ lại trong mộng tràng cảnh. Cái kia ở Thư Nguyệt Vũ bên cạnh vài cái cao phú soái. Cái kia khinh miệt nhìn kỹ cùng với chính mình, chào phúng chính mình mấy cái thanh niên nhân, cũng để cho hắn nhớ tới, diện than bên mấy cái nơi khác người làm công, giễu cợt xem cùng với chính mình cùng em gái người. Từ nay về sau, lại không ai dám khinh thị hắn. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng hơi có chút thổn thức. Nhưng, lúc này mới không phải ta muốn thành công đâu. Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn hiện tại ngược lại cảm thấy, đi qua hạ dạ bên người lúc, cái loại này tuy là bần cùng, lại vui vẻ thời gian, ngược lại so với hiện tại tốt hơn đâu. Chỉ có tại tìm về hạ dạ thời điểm, hắn mới có thể coi là nửa thành công. Hạ Tân lắc đầu, vén chăn lên liền nhớ lại thân, chỉ là ở sốc lên thời điểm, mới phát hiện dị dạng, chính mình nửa người trên quả thực túi băng vải. Nhưng phía dưới liền, Hạ Tân vội vã đắp chăn, che khuất trên người trọng yếu vị trí. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về Hạ Loan Loan. Ta đây là, Hạ Loan Loan vội vã rời ánh mắt, mặt cười đỏ bừng cùng xinh đẹp apple tựa như. Tu tu đáp đáp nói rằng, bởi vì, lúc đó trên người ngươi đều là huyết, còn tràn đầy tổn thương. Ta đã giúp ngươi giặt sạch hạ thân tử. Nói đến đây, Hạ Loan Loan vội vã khoát tay một cái nói. Không phải, cũng không phải là ta muốn làm. Những nha hoàn kia hạ nhân có thể không phải an toàn. Tùy tiện cho trên người ngươi tới điểm ám thủ. Khả năng đến chết, cũng làm cho người nhìn không ra là thế nào chết. Còn tưởng rằng bệnh tim gì gì đó đâu. Hạ Loan Loan tâm tư kín đáo. Cực kỳ thông minh, lo lắng sự tình tự nhiên không phải là không có đạo lý. Việc này cũng càng không phải huyệt trống tới phường, bởi vì đã có đi qua theo lý. Tạ, cảm ơn, Hạ Tân cũng có chút mặt đỏ, nhờ có ngươi ở đây. Hạ Loan Loan là thuộc về cái loại này, nàng làm việc cũng rất dễ dàng khiến người ta yên tâm cái loại này. Chuyện gì cũng có thể làm tốt, cái kia. Thấy được, a, Hạ Loan Loan hét lên một tiếng, một cái bưng bít chính mình mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hoảng hoảng trương trương quay người sang đi, Không có, không có, đương nhiên không có. A, ngươi, ngươi ở đây hỏi cái gì a? Kêu như vậy ngươi trả lời thế nào a? Biểu tình kia thấy thế nào cũng không phải là không có. Hơn nữa, trên sách nói, nam sinh nói, làm cho chứng kiến không phải là không quan trọng hơn sao? Nam sinh cũng sẽ không bị người chiếm tiện nghi. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta nào có khẩn trương? Ta không có chút nào khẩn trương. Hoàn toàn không có khẩn trương. Cái này rất bình thường. Đối với nam sinh rất bình thường. Hạ Tân vì cường điệu chính mình không có khẩn trương, còn cố ý lặp lại nhiều lần. Đây là tiêu chuẩn giấu đầu hở đuôi. Nói chung, cái kia, trước cho ta y phục quần a. Hay, ta lập tức đi làm. Ngươi so với theo dự liệu tỉnh lại sớm chừng mấy ngày. Ta đều chưa kịp chuẩn bị. Hạ Loan Loan vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Tuy là loại chuyện nhỏ này giao cho hạ nhân đi làm thì tốt rồi. Bất quá, nàng vẫn cảm thấy tự mình xử lý yên tâm hơn. Để tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến khi Hạ Tân quần áo nón này đổi mới hoàn toàn. Người mặc cổ phong lịch sự tao nhã trường bào. Một lần nữa đứng ở trước gương thời điểm. Chính hắn đều có chút kinh ngạc. Luôn cảm thấy chính mình dường như thay đổi dễ nhìn. Rốt cuộc là nơi nào thay đổi đẹp? Hắn còn nói không được. Rõ ràng khuôn mặt sẽ không có biến. Nhưng luôn cảm thấy ánh mắt còn có thần. Trên người có một loại rõ ràng thượng vị giả khí thế. Cái này trường bào cực kỳ thích hợp ngươi a. Thiếu gia, Hạ Loan Loan tỉ mỉ bang Hạ Tân đem trường bào sát biên giới sửa sang lại. Rất có một loại cổ phong khí chất. Ngươi cực kỳ thích hợp xuyên cổ trang. Ngạch, có không? Xem được không? Đương nhiên, loại này trường bào rất kén chọn nhân. Ngươi thường mặc vào, chỉ biết có vẻ khó chịu. Nếu như không có cái loại này khí chất, chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Cũng liền, Hạ Loan Loan vốn muốn nói cũng liền Hạ Vô Song cái loại này ăn mặc ra trường bào khí chất, bất quá nói rằng phân nửa lại im miệng. Nàng cũng không muốn nhắc lại Hạ Vô Song. Hạ Tân có chút mặt đỏ, bởi vì rất ít khen hắn đẹp mắt. Bất quá, nhiều lần từng trải sinh tử hắn, quả thực khí chất trên người càng ngày càng xuất chúng. Huống chi, trên người của hắn, vốn chính là chảy Hạ gia huyết, thiên tài huyết, chí cao huyết, thiếu gia. Hạ Tân cười khan ngắt lời nói, vẫn là gọi ta Hạ Tân a. Ngươi kêu ta thiếu gia, nghe rất kỳ quái, bởi vì Hạ Tân vẫn là cầm Hạ Loan Loan làm bạn. Hạ Loan Loan tự nhiên hiểu Hạ Tân ý tứ, khẽ cười nói, a hát, cái này, về sau ngươi sẽ thói quen, ở Hạ gia, còn là muốn gọi như vậy a, cấp cho những người khác làm tấm gương, mới làm tam thiếu gia, đã có người không nhìn lời của ngươi. Làm cho những người khác nghĩ như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, ngươi nghĩ thật nhiều. Hạ Loan Loan tư duy luôn là phức tạp như vậy. Bất quá, kỳ thực cũng không cần quá lo lắng. Dù sao, ngươi giết vậy ăn Hạ gia vô số cao thủ biến dị hắc hổ, đã cho mọi người to lớn rung động. Ngoặc kép chấm chấm. Biến dị hắc hổ sao? Hạ Tân dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không tất cả đều là ta làm. Có người giúp ta. Hạ Loan Loan nhất thời thất kinh. Cái gì? Bên trong hang núi kia còn có những người khác sao? Ai giúp ngươi? Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu. Ta, cũng không còn thấy rõ. Bất quá, ta muốn đại khái. Đang khi nói chuyện, thì có thị nữ gõ xuống môn đạo. Đại trưởng lão cho mời. Đã biết, tới ngay. Hạ Tân sở dĩ mặc trường bào, tự nhiên cũng là vì bái tổ, đem mình tên, một lần nữa đăng nhập Hạ gia gia phả, lần nữa nhặt chính mình mất đi cái kia vị trí. Chờ một chút, Hạ Loan Loan đi mau mấy bước, đi tới Hạ Tân trước người, bằng Hạ Tân đem lưu hải sửa sang lại, sau đó đem đỉnh đầu quan ngọc mũ, đeo ở trên đầu của hắn. đây mới là toàn bộ. Hạ Loan Loan ở xem xét cẩn thận Hạ Tân một phen sau đó mới hài lòng gật đầu nói, rất tuấn tú, không giống với Hạ Vô Song cái loại này mang một ít nho nhã anh tuấn đẹp trai. Hạ Tân trên người mang theo vài phần chân thực, vài phần tự do khí tức, đó là chủng cùng Hạ Vô Song hoàn toàn bất đồng khí chất. Hạ Vô Song rất sắc bén, mà Hạ Tân cho người cảm giác giống như là một cái bao la tân thế giới như vậy. Hạ Tân có chút ngượng ngùng tao tao cái ót, không là không biết xấu hổ. Đi tới đại sảnh thời điểm, Hạ Vô Song cùng Liên Can trưởng lão đều đã đang đợi. Hạ Tân suy nghĩ miên man, những trưởng lão này cũng không cần làm việc sao? Làm sao có thể vẫn đợi ở Hạ gia? Hắn luôn là tập quán miên man suy nghĩ. Sau đó từ Hạ Vô Song cùng Hạ Đờ Nhông dẫn theo Hạ Tân đi tới Hạ gia chí cao tổ tông từ đường. Hạ Tân quỳ lại ở tại một đám linh vị trước, cung kính dập đầu ba cái. Sau đó từ Hạ Đờ Nhông đứng ở hắn bên cạnh tụng niệm tế từ. Hạ Tân lại là dâng hương lại là thề. Ở một hồi rườm rà nghi thức qua đi, từ Hạ Đờ Nhông tự tay đem Hạ Tân hai chữ này ghi vào Hạ gia gia phả, đã ở Hạ gia chức nhất vị. Tại hắn phía trước chính là Hạ Vô Song, cũng là hiện nay Hạ gia duy nhất còn sống hai người. Hạ Tân vẫn cảm thấy Hạ Vô Song ánh mắt kia tương đối phức tạp, hận không thể đem hắn tên từ gia phả bên trên hoa rơi. Ánh mắt kia có ngưng trọng, có kinh ngạc, có hậu hối hận, có trầm trọng. Nhưng, mặc kệ thế nào, cả ngày nay là một cái vốn có lịch sử ý nghĩa cuộc sống. Đối với Hạ Tân, đối với Hạ Vô Song, đối với Hạ gia, đều là thịnh thế diên ninh, là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.